Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1633, Huyết Vương. Thấy cảnh này, Vũ Linh cùng Uất Trì Hỏa đều kinh hãi. Này, chuyện gì thế này? Nhu Vân tiên tử, cùng nhân tộc này thiên tài nhận thức, hơn nữa thậm chí là tình nhân. Uất Trì Hỏa nghĩ tới đây vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Nhưng vào lúc này, một tầng kết giới xuất hiện, phảng phất thủy kính giống như vậy, đem Khương Tiểu Nhu cùng Dịch Vân chắn bên trong. Uất Trì Hỏa sững sờ một cái. Vũ quản gia, chấm ngoặc kép, Vũ Linh con người hơi co rúm lại một cái, vẻ mặt nháy mắt khôi phục bình tĩnh, ngữ khí lạnh như băng nói ra, chuyện vừa rồi, chấm ngoặc kép, Vũ quản gia xin yên tâm, lão hủ chưa từng thấy gì cả. Uất Trì Hỏa chắp tay, nói ra, hắn ở Bảo Yêu Các nhiều năm, cũng sớm đã thành nhân tinh, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, tự nhiên là vô cùng rõ ràng, dù cho hắn khiếp sợ đến đâu, lại hiếu kỳ Dịch Vân đến tột cùng là ai, cũng sẽ không đi tìm hiểu gì gì đó. Hai người bọn họ cũng không phải là như ngươi nghĩ, mà là có chút thân duyên quan hệ. Vũ Linh đã từ Khương Tiểu Nhu cái kia đạt được đến một ít tìm chứng cứ, nếu quả như thật là tình yêu nam nữ, cái kia Khương Tiểu Nhu cũng quá hồ nháo. Thiên yêu cổ khư thiên kiêu yêu tộc, làm sao có khả năng cùng với nhân tộc. Đây nếu là truyền đi, cái kia Nhu Vân Điện Hạ sẽ bị xử hình. Mà Uất Trì Hỏa này chút người, không có khả năng tận tâm tận lực theo Khương Tiểu Nhu. Vậy lão hủ cáo lui. Ở Uất Trì Hỏa sau khi rời đi, Vũ Linh nhìn trước mặt thủy kính, lộ ra một tia chần chờ. Điện hạ tại hạ giới đệ đệ sao? Một mực vào lúc này xuất hiện, Vũ Linh nhíu mày, 3 năm nay, đối với Khương Tiểu Nhu tới nói quá trọng yếu, nàng sợ Dịch Vân xuất hiện nhiễu loạn Khương Tiểu Nhu tu luyện chi tâm. Thở dài một hơi, Vũ Linh cuối cùng cũng biến mất ở trong phòng. Dịch Vân tiện tay thiết lập một cái thủy kính sau, liền đem Khương Tiểu Nhu thật chặt cầm giữ ở trong lòng. Nhiều năm như vậy không thấy, lần thứ hai ôm ấp Khương Tiểu Nhu, này cỗ hơi thở quen thuộc, để Dịch Vân hoài niệm không ngớt. Quá hồi lâu, Khương Tiểu Nhu mới chậm rãi từ Dịch Vân trong lòng ngẩng đầu lên. Vân Nhi, đúng là ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu đến hiện tại cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Bọn họ ở thiên nguyên giới tách ra, lại có thể ở hỗn độn thiên thiên yêu cổ khư gặp gỡ. Đã từng ta còn tưởng rằng, chỉ có làm ta thừa kế khư hoàng vị trí, mới có thể đi nhiều như vậy tinh vực tìm kiếm ngươi. Khương Tiểu Nhu nói ra, nàng chăm chú lôi kéo Dịch Vân tay, tự hồ chỉ có như vậy, Dịch Vân sẽ không lại ly khai nàng. Đúng rồi, nàng là, chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu nhìn về phía một bên Lâm Tâm Đồng. Nhu tỷ tỷ, là ta, Tâm Đồng, Lâm Tâm Đồng khẽ mỉm cười, chủ động nói ra, nàng hiện tại trải qua chuyển sinh sau, chính là một cái 15 tuổi thiếu nữ dáng dấp. Khương Tiểu Nhu tự nhiên không nhận ra. Khương Tiểu Nhu sững sờ, bất quá đón lấy, nàng tựa hồ từ trên thân Lâm Tâm Đồng cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn cùng nhau, như vậy ta cũng yên tâm. Khương Tiểu Nhu rất là vui mừng nói ra, ở thế gian giới bầu bạn, có thể cùng đi đến hiện tại, thật sự hết sức không dễ dàng. Kỳ thực, Tâm Đồng cũng là gần đây mới về đến ta bên người. Trong lúc này phát xảy ra không ít chuyện, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Tiểu Nhu tỷ, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước, làm sao ngươi tới hỗn độn thiên? Dịch Vân hỏi. Khương Tiểu Nhu hít một tiếng, cũng là toát ra một tia hồi ức vẻ. Nàng từ từ nói đến. Trước tiên từ Dịch Vân ly khai thiên nguyên giới sau bắt đầu nói tới. Khi đó, Dịch Vân đã trở thành thiên nguyên giới truyền thuyết, mà Khương Tiểu Nhu thì lại thừa kế thần hoang hoang vương vị trí. nàng vẫn chuyên tâm tu luyện, cùng đợi sẽ có một ngày có thể phá toái hư không, truy tìm Dịch Vân bước chân. Dịch Vân một mực yên lặng mặc địa nghe, dù cho là cái kia chút tu luyện khô khan sinh hoạt, hắn cũng nghe được say sưa ngon lành. Cùng Khương Tiểu Nhu phân biệt lâu như vậy, Dịch Vân rất muốn biết ở hắn không có ở đây những thời giờ này, Khương Tiểu Nhu đến cùng cũng đã có cái nào trải qua. Nhưng xấu hổ là, ta ở thần hoang thời gian, tu luyện chậm chạp, sau đó, cha của ta đi tới thiên nguyên giới, là hắn mang theo ta cùng mẫu thân, đi tới hỗn độn thiên. Tiểu Nhu tỷ có phụ thân là huyết vương sao? Dịch Vân hỏi, tu luyện chậm chạp cũng không phải là Khương Tiểu Nhu vấn đề. Khương Tiểu Nhu thiên phú, không thể nghi ngờ, lúc trước hắc giáp ma thần tàn phá toàn bộ thiên nguyên giới thời điểm, Dịch Vân hầu như tập kết hoang tộc cùng nhân tộc sở hữu tinh anh, đánh với hắc giáp ma thần một trận, hoang tộc thề sống chết không lùi. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắc giáp ma thần coi trọng Khương Tiểu Nhu huyết mạch thiên phú, đem một tia dấu ấn tinh thần lưu tại Khương Tiểu Nhu trong cơ thể, nghĩ muốn cướp đi Khương Tiểu Nhu thân thể. Khương Tiểu Nhu không cách nào nhanh chóng tu luyện, chỉ là nhân tộc cùng hoang tộc công pháp không thích hợp nàng thôi. Khương Tiểu Nhu gật đầu, huyết vương tại sao sẽ lưu lạc đến thiên nguyên giới? Dịch Vân hỏi, Khương Tiểu Nhu nói, thiên yêu cổ khư hoàng tộc con cháu, cạnh tranh cực kỳ máu tanh, năm đó cha của ta, thiên phú phổ thông, hắn ở rất nhiều hoàng tử hoàng nữ cạnh tranh bên trong, thật sớm tựu bị loại bỏ. Thiên yêu cổ khư thiên phú như thế thông thường hoàng tử, hoặc là chính là cướp đoạt phong hào, mặc cho tự sinh tự diệt, hoặc là liền trực tiếp đã bị đưa đến bí cảnh chiến trường. Phụ thân ta lựa chọn bí cảnh chiến trường, lấy phụ thân ta ngay lúc đó huyết mạch thiên phú, bình thường tu luyện nghĩ thành yêu quân cũng khó khăn, hắn không cam lòng bình thường, lựa chọn ta thiên yêu cổ khư ít khả năng đi ra một con đường huyết ma đạo. Cái này cũng là phụ thân ta yêu đế phong hào khởi nguồn. Bí cảnh chiến trường, phụ thân ta không biết bao nhiêu lần đi khắp ở bên bờ sinh tử, đi rèn luyện đạo tâm của chính mình, giết chóc mấy ngàn năm, giết bao nhiêu sinh linh, hắn chính mình cũng không biết. Hết sức kỳ tích là, hắn còn sống, thế nhưng huyết ma đạo khó thành, phụ thân ta đem mình giết thành tu la tà ma, cũng không thành. Hắn lúc đó, thực lực đã phi thường cường đại, nhưng hắn đạo tâm nhập ma, đã hình thành chấp niệm, càng ngày càng nguy hiểm, dựa theo như vậy xuống, hắn rất có thể tẩu hỏa nhập ma, trở thành xác chết di động. Mà lúc này, phụ thân ta ở bí cảnh chiến trường bên trong, tìm được một phần cơ duyên liên quan đến chính mình huyết mạch cơ duyên. Ồ, Dịch Vân chân mày cau lại, là thiên yêu đồ đằng. Không sai. Khương Tiểu Nhu gật đầu, chính là thiên yêu đồ đằng, phụ thân ta năm đó chém giết mấy ngàn năm, thiên yêu đồ đằng cũng chỉ có một mơ hồ cái bóng. Càng đừng nói thắp sáng sáu cái tinh giác, nhưng là phụ thân ta nhưng ở bí cảnh chúng phải biết một bí mật lớn. Đó chính là, năm đó ta thiên yêu bộ tộc chi tiên tổ, càng là có chút đi 12 đế thiên. Dịch Vân hít sâu một hơi. Quả thế, thiên yêu cổ khư, cùng quy khư cùng 12 đế thiên 12 yêu thần, có quan hệ lớn lao. Vân Nhi cũng biết, Dịch Vân gật đầu, đoán được một ít, hừm, ta thiên yêu cổ khư, thời xa xưa hậu xác thực mạnh mẽ, chính là yêu tộc khởi nguồn. Thế nhưng sau đó, vẫn là không có rơi xuống một ít, chủ yếu là truyền thừa quá lâu. Bất kể như thế nào nỗ lực bảo tồn, bồi dưỡng, huyết mạch vẫn là đang chậm chậm trở thành nhạt. Phụ thân ta liền tìm được tổ tiên huyết mạch khả năng tồn tại địa phương, tựu ở vạn yêu đế thiên. Sau đó, phụ thân dọc theo tổ tiên mở ra con đường, đi vạn yêu đế thiên. Ở vạn yêu đế thiên, phụ thân ta chiếm được tổ tiên lưu lại cơ duyên. Hắn rốt cục triệt để kích hoạt rồi thiên yêu đồ đằng. Cũng đốt sáng lên trong đó mấy cái tinh giác. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào yêu đế cảnh giới. Nhưng tiếc là, phụ thân không biết, hắn mở ra vạn yêu đế thiên con đường thời gian. Có sóng năng lượng truyền ra, dù cho hắn tận lực che giấu hành tung của chính mình. Nhưng vẫn là có hỗn độn thiên năm tên đồng tộc đi vào. Bọn họ tìm được bế quan đột phá bên trong phụ thân. Một hồi chém giết, phụ thân lúc đó sức mạnh huyết thống bất ổn, hầu như tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn vẫn là liều giết chết trong đó ba người. Có thể khi đó, phụ thân đã đèn cạn dầu. Hắn dùng hết sức mạnh cuối cùng, mở ra đường hầm không gian, trốn vào 12 đế thiên hạ giới. Hắn bay qua rất nhiều tinh cầu, có cỗ đặc thù lực hấp dẫn thiên nguyên giới đưa tới sự chú ý của hắn. Phụ thân đến rồi thiên, nguyên giới, khi đó, hắn đã tổn thương huyết mạch bản nguyên, yêu đan cũng đổ nát. Theo thời gian trôi đi, sức mạnh của hắn không chỉ không tăng trưởng, còn bắt đầu trôi qua. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, hắn cảnh giới liên tiếp rơi xuống, con đường võ đạo cơ hồ bị chém gãy. Cũng là vào lúc đó, gặp mẹ của ta, chấm ngoặc kép, phụ thân ta. Từ gia sinh bắt đầu cạnh tranh, phía sau chinh chiến cả đời, chưa bao giờ có đạo lữ, kỳ thực phụ thân ta cũng khổ, mẹ của hắn, cũng chính là ta bà nội, bị người hại chết, kẻ thù tựu trong cổ khư cung, hắn quá yếu, không báo được thù, thêm vào hắn không cam lòng, đi rồi huyết ma đạo, làm sao có tâm tư đi thử nghiệm nhi nữ tình trường. Nhưng là ở thiên nguyên giới nhưng không giống nhau. Khi đó hắn mất đi hết cả niềm tin. Lại bắt đầu quá lên chưa bao giờ có bình tĩnh sinh hoạt. Nói đến khó mà tin nổi. Ở đoạn cuộc sống kia bên trong. Phụ thân ta sức mạnh tuy rằng trôi qua. Nhưng tâm tình nhưng ở tăng lên. Hắn nguyên vốn đã hình thành chấp niệm. Muốn uy hiếp hắn linh hồn huyết ma đạo. Dĩ nhiên chính mình tan ra. Sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Hắn huyết ma đạo đại thành, phụ thân ta sức mạnh bắt đầu khôi phục. Mà lúc này hắn cũng thăm dò minh lúc trước thiên nguyên giới hấp dẫn địa phương của hắn. Đó chính là mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc cường giả nhân hoàng phong ấn thần tộc đại năng một viên ánh mắt địa phương. Vậy đại khái chính là trong cõi u minh đã định trước kết quả. Phụ thân ta tuy rằng thiên tư không được, nhưng cũng có đại khí vận. Hắn chiếm được nhân hoàng tiền bối lưu lại một ít tổ thần chi huyết. Từ đó về sau, thực lực của hắn triệt để khôi phục. Cũng là vào lúc này, ta giáng sinh, phụ thân ta ở ta một tuổi thời điểm, lựa chọn ly khai. Hắn có cừu oán hận, chấp niệm phải đi kết. Hắn muốn đạt thành yêu đế. Khương Tiểu Nhu nói tới chỗ này, Dịch Vân phía sau đã đều biết, lúc trước hắn thấy mẫu thân của Khương Tiểu Nhu, chuyện về sau, mẫu thân của Khương Tiểu Nhu tất cả nói, kỹ càng đọc chương 685, 686, huyết vương lúc đó rời đi thời điểm, tự hứa hẹn, tất cả chấp niệm kết phía sau, tới đón Khương Tiểu Nhu cùng Hoang Vương. Mà hắn cũng xác thực làm như vậy rồi. Chỉ là không nghĩ tới. Ở hắn rời đi ngăn ngắn thời gian mấy chục năm. Khương gia nhưng đã trải qua đại đau khổ. Cuối cùng, chung quy tất cả vẫn phải là lấy hóa giải. Huyết vương ở Hoang Vương sinh ra Khương Tiểu Nhu thời điểm. Hắn đã chiếm được tổ tiên huyết mạch. Những thiên phú này, tự nhiên cũng di truyền đến Khương Tiểu Nhu trong cơ thể. Hỗn độn thiên Khương Tiểu Nhu, thiên phú rốt cục thể hiện ra, phụ thân cảm thấy thua thiệt ta cùng mẫu thân. Này chút năm, tài nguyên hắn vì ta cung cấp quá nhiều, dù cho là khư hoàng con trai, đều không có ta như vậy tài nguyên đãi ngộ. Nguyên do bởi vì cái này, ta cũng bị người ghen tị. Khương Tiểu Nhu lại nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.